cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 263, chương 265, kiếm trong tay. Chặt đứt người tiên giới khí vận. Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên. Cửu Trượng Kim Thân Thiên Đế Thái Nhất. Ngồi tại nguy nga Kim Long Bảo Tọa bên trên. Quanh thân thần quang vờn quanh. Khí thế kinh thiên. Phụ cận đại đạo pháp tắc. Thì hình thành một loại quỷ dị quỹ tích. Còn quấn quá bắt đầu xoay tròn. Hắn mở ra liếc một chút. Dường như xem thấu vô tận tinh không. Khủng bố cùng cực. Dưới bảo tọa. Liền là một đám thiên đình tiên nhân. Thế nào? Thăm dò được thiên hồng nữ đế cùng sư phụ nàng hạ là không có. Quá một mở miệng nói ra. Thanh âm ầm ầm. Hư không vô tận đều đang run sợ. Lúc trước. Vẫn là đế quân vị trí lúc. Thái nhất cũng đã là đỉnh cấp đạo tổ thực lực. Qua nhiều năm như vậy. Bao giờ cũng đều đang thu nạp tiên giới khí vận tu luyện. Thực lực của hắn. Đã đạt tới thâm bất khả chắc tình trạng. Phía dưới. Một vị người mặc màu xanh đen văn long trường bào trung niên đại hán. Cung kính đứng tại Thái Nhất Cửu Trượng Kim Thân phía dưới. Hắn chính là Thái Nhất đệ đệ. Đông Thiên Đế Quân. Đại ca. Trước mắt còn không có tìm được tung tích của bọn hắn. Giống như có lẽ đã không tại tiên giới. Đông Thiên Đế Quân mở miệng nói. Hắn đã phát động thiên đình tất cả tình báo nhân viên ra ngoài. Nhưng vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Bởi vậy kết luận, khẳng định không tại tiên giới bên trong. Lấy thiên đình năng lực tình báo, chỉ cần tại trong tam giới, không có khả năng tìm không thấy tung tích của bọn hắn. Không tại tiên giới, bọn họ lại sẽ đến đó rồi. Thái Nhất Thần sắc lạnh lùng, trầm ngâm nói, thiên đế, thiên hồng nữ đế bị thương nặng, sinh cơ đoạn tuyệt, chỉ có Thái Thượng Đạo Cung cửu chuyển nghịch thiên kim đan. Có thể cứu nàng nhất mệnh. Nếu như lão thần suy đoán không tệ, bọn họ rất có thể tại Thái Thượng Đạo Cung. Lúc này thời điểm, đại điện trong quần thần, đi tới một vị ông lão mặc áo trắng. Bẩm báo nói, hắn chính là Quá Ban Ngày Quân. Chúng thần đứng đầu, tương đương với thiên đình thừa tướng. Đáng tiếc, hắn thế mà không có ở tiên giới bên trong. Nếu không, có thể đủ lấy hắn tính mạng. Nghe xong, Thái Nhất thất vọng lắc đầu. Đại ca, cái này Thanh Liên đạo tổ ba kiếm giết hai vị đế quân. 10 vị thiên quân, 10 vạn thiên binh thiên tướng. Thực lực thâm bất khả chắc. Thậm chí, có thể là trong truyền thuyết đỉnh phong đạo tổ. Cũng có nhiều khả năng. Chúng ta làm sao có thể lấy tính mệnh của hắn. Đông Thiên đế quân lo âu nói ra. Coi như đỉnh cấp đạo tổ muốn sát thiên đình đế quân. Đều vô cùng khó khăn. Chớ nói chi là một kiếm miểu sát. Ta Thái Nhất là cao quý tiên giới chi chủ, đạt được toàn bộ tiên giới khí vận gia thân. Coi như hắn là đỉnh phong đạo tổ thì thế nào? Dựa vào tiên giới khí vận, y nguyên có thể đem hắn trấn áp. Có điều, hắn không tại tiên giới, bản đế không cách nào khí vận gia thân trấn áp tại hắn. Thái Nhất tự tin hừ nói, làm tiên giới chi chủ, tại tiên giới hắn dám xưng vô địch. Vô số năm qua, hắn đã toàn bộ nắm trong tay thiên đình, đạt được tiên giới khí vận gia thân. Ha ha ha, ban đầu tới thiên địa có thủ đoạn trấn áp thiên hồng nữ đế cùng sư phụ của nàng. Dạng này quá tốt rồi. Nghe Thái Nhất tràn đầy tự tin, thiên đình chúng thần đều lớn lỏng đến thở ra một hơi. Nở nụ cười, bọn họ đều đã từng phản bội thiên hồng nữ đế. Thậm chí, lúc trước còn ra tay truy sát nàng. Khiến nàng vẫn lạc, tự nhiên sợ hãi lọt vào thiên hồng nữ đế trả thù. Đương nhiên, cũng không phải là toàn bộ thiên đình đều phản bội thiên hồng nữ đế. Không nguyện ý phản bội thiên hồng nữ đế tiên nhân. Tại vô tận trong năm tháng, đã bị Thái Nhất thanh lý đi. Hoặc là trục xuất tiên giới. Chỉ cần thiên hồng nữ đế vung cánh tay hô lên. Giấu ở trong tam giới cựu thần thuộc cấp. Khẳng định sẽ trở về trợ giúp nàng. Đoạt lại thiên đình, báo, trời, thiên đế, ngay tại lúc này, chấn thủ nam thiên môn đại tướng, vội vàng vọt vào Lăng Tiêu Bảo Điện, khẩn trương cái gì, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Thái Nhất nhướng mày, bất mãn hỏi, hồi thiên đế, có, có một cái rất lớn yêu thú. Hướng Thiên Đình vọt tới. Thiên Môn đại tướng gấp giọng nói ra. Lớn bao nhiêu? Chúng tiên nghi hoặc nhìn về phía Thiên Môn đại tướng. Chiều cao qua vạn cây số. Cái gì? Chiều cao qua vạn cây số? Trời ạ, trong tam giới có như thế lớn sinh vật sao? Thiên Đình chúng tiên bị sợ choáng váng. Tiên cốc nhất chiến, Thanh Liên đạo tổ cưỡi côn mà đến. Côn to lớn mấy ngàn cây số. Có phải hay không là Thanh Liên đạo tổ giết lên Thiên Đình rồi? Có điều, tọa kỵ của hắn côn cũng không có khả năng ngắn ngủi thời gian bên trong mở lớn nhiều như vậy a. Quá Ban Ngày Quân nghi ngờ nói. Hắn đoán không sai, chính là Vương Lập tọa kỵ côn. Vương Lập tại Cửu Thanh Cung bên trong đánh dấu thu hoạch hơn 3.000 viên đại đạo chi đan, ở trên 100 viên thuốc cho ăn dưỡng phía dưới. Côn đã tiến hóa làm đại đạo chi linh, hình thể dài đến phía trên vạn cây số, bàng đại tới cực điểm. Sau một dãy núi, còn muốn to lớn, tiến thêm một bước, liền có thể đại thuế biến, tiến hóa làm hắn cánh 10 vạn cây số côn bằng. Mặc kệ hắn có phải hay không Thanh Liên đạo tổ tọa kỵ, dám can đảm am hiểu ta Thiên Đình, giết không tha. Thiên Đế Thái Nhất lạnh giọng nói ra. Chúng tiên cùng bản đế đi ra Nam Thiên Môn, giết địch, tuân mệnh. Thiên Đế, Thiên Đình chúng tiên đi theo Thiên Đế Thái Nhất, toàn bộ hư không tiêu thất trong đại điện. Ồ ồ tương đương, cự côn vọt tới, nhấc lên một trận to lớn phong bạo, đem trấn thủ Nam Thiên Môn thiên binh thiên tướng toàn bộ tung bay. À à à tương đương, phát ra tiếng kêu thê thảm. Ngay tại lúc này, một khỏa bao phủ toàn bộ Nam Thiên Môn cổ thụ to lớn, tản mát ra kim sắc quang mang, đem cự côn nhấc lên phong bạo, toàn bộ đến cản lại. Nó chính là bốn đại hỗn độn linh căn một trong thông thiên cổ thụ. Tiểu tiểu hỗn độn linh căn, cũng dám ở trước mặt của ta làm càn. Vương Lập lạnh giọng hừ một cái, một tay che trời, đem trọn viên thông thiên cổ thụ bao phủ dưới lòng bàn tay. Đáng sợ, năng lượng kinh khủng, chấn áp xuống, cả viên cổ thụ, thế mà sợ run rẩy lên. Đây chính là thực lực có thể so với bình thường đỉnh cấp đạo tổ thực lực hỗn độn linh căn a. Nhưng, tại Vương Lập trước mặt, thật nhỏ yếu không chịu nổi một kích. Dừng tay, ngay tại lúc này, Thiên Đế Quá vừa phát ra tức giận tiếng giống to âm. Chỉ huy Thiên Đình chúng tiên, khí thế hung hăng xông ra Nam Thiên Môn. Vương Lập lại làm sao có thể nghe Thiên Đế Thái Nhất. Không có chút nào dừng tay dự định, xuất thủ trấn áp. Sau đó cả viên cổ thụ thế mà bắt đầu thu nhỏ. Ngay sau đó, bị một đoàn quang mang bao phủ, bị Vương Lập thu nhập Quy Khư Tiên Phủ bên trong. Thông thiên cổ thụ, tự nhiên bị Vương Lập thu nhận. Ngươi, lớn mật, tội không thể tha, đổi không vội vàng đem thông thiên cổ thụ giao ra. Thiên Đế Thái Nhất nghiêm nghị quát lớn. Thông thiên cổ thụ, thế nhưng là trấn áp tiên giới vô tận khí vận chí bảo. Nếu có tổn thất, tiên giới khí vận đem đại giảm, tự nhiên vô pháp tiếp nhận thông thiên cổ thụ, bị Vương Lập lấy đi kết quả. Thái Nhất, Đông Thiên, Thanh Mộc, Kim Hạo, chúng tiên, các ngươi còn nhận biết bản đế sao? Một đạo tịnh lệ bóng trắng, theo cự côn trên lưng bay đến đây. Phượng Thanh Giao hai mắt sắc bén, tràn ngập bá khí chi uy mà nhìn chằm chằm vào Thiên Đình chúng tiên. Thân là Thiên Hồng Nữ Đế khí tràng, trong nháy mắt bạo phát ra. Thiên Hồng Nữ Đế, Thiên Đình chúng tiên, vẫn là bị Phượng Thanh Giao đột nhiên bạo phát đi ra khí tràng dọa một đầu, sắc mặt rất trắng lên. Thiên Hồng Nữ Đế, người khi đó đã vẫn lạc, vì cái gì lại muốn chuyển thế trở về, hại chết Ly Hỏa Đế Quân cùng Hắc Thủy Đế Quân? Thái Nhất, sắc mặt thâm hàn chất vấn nói. Bọn họ đều là phản thần, chết chưa hết tội. Phượng Thanh Giao lạnh lùng nói. Hừ, hôm nay, ngươi cùng sư phụ ngươi, nghỉ ngơi lại đi ra Thiên Đình, đều muốn chết ở chỗ này. Thái Nhất sát ý lăng nhiên quát nói. Thái Nhất, ngươi có phải hay không ỷ vào tiên giới khí vận ra thân, có thể trấn áp ta sư đồ? Ha ha, hôm nay ta thì dùng trong tay độc cô, chặt đứt ngươi Thái Nhất tiên giới khí vận. Cái này ban đầu vốn thuộc về Giao Nhi đồ vật. Vương Lập cười lạnh, Độc cô đã ra hiện ở trong tay của hắn. Tiên giới khí vận sự tình, tự nhiên theo Phượng Thanh Giao trong miệng biết được. Hiện tại, thông thiên cổ thụ bị chính mình lấy đi. Khí vận giảm lớn, Vương Lập cũng phục dụng 4 cái đại đạo kim đan. Đem khai thiên đại đạo tăng lên tới 9 tầng cảnh giới. Hoàn toàn không đem tiên giới khí vận ra thân thiên địa thái nhất. Để ở trong mắt, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.